hệ thống thần bếp, nhưng thực tế lại làm công. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà thứ khiến ảnh đế thèm thuồng như vậy, chính là một món giò heo hầm thanh đạm. Vậy không phải là món giống như đầu bếp lữ làm sao? Không phải, rốt cuộc là giò heo ngon đến mức nào mới có thể khiến nhiều người xếp hàng như vậy? Còn giới hạn mỗi người 4 miếng. Không phải tôi chỉ cần ăn một lần là hết 4 miếng sao? Rất nhiều sinh viên trường Tân Hóa ra sức lên tiếng. Rất nhanh, mọi người lại bắt đầu kinh ngạc. Đầu bếp làm món giò heo hầm chính là người làm bánh kẹp bắt tội phạm trước đây sao? Không phải chứ, trùng hợp vậy, nhưng không phải video bánh kẹp bắt tội phạm trước đây đã bị gỡ xuống toàn mạng rồi sao? Lầu trên, quá không hiểu tình hình đất nước rồi. Bị gỡ xuống mới chứng tỏ là video thật đấy. Hơn nữa, chỉ có gỡ xuống mà không có đính chính. Anh suy nghĩ xem tại sao đi. Thôi không nói nữa, tôi đặt vé máy bay đi đây. Nếu có thể khiến ảnh đế lộ ra biểu cảm này, chắc hẳn món bánh kẹp làm được có thể bắt được tội phạm không phải là chiêu trò. Lúc trước bắt tội phạm chắc là bán bánh kẹp trứng trắng nhỉ. Tôi không thể tưởng tượng được bánh kẹp trứng kẹp mấy miếng giò heo khiến ảnh đế thèm thuồng như vậy sẽ ngon đến mức nào. Lầu trên đừng nói nữa. Khu bình luận ngoài thảo luận ra thì khắp nơi đều là biểu cảm của ảnh đế. Trợ lý lo lắng nhìn biểu cảm. Hỏi ảnh đế, phải làm sao đây? Có cần báo cáo gỡ video này xuống không? Báo cáo làm gì? Tiền Tuấn, ảnh đế, không hề để ý. Vốn dĩ anh ta là diễn viên hài mà. Rất tốt, hơn nữa biểu cảm này đã lan truyền rồi. Tôi cũng không thể chịu thiệt uổng công. Lát nữa cô đi xếp hàng mua giò heo cho tôi đi. Chuyện này không được, trợ lý lại vô cùng kiên quyết trong chuyện này. Người quản lý đã nói rồi. Anh không thể béo thêm nữa. Sao lại béo rồi? Sao lại béo rồi? Đàn ông trung niên phát tướng không phải chuyện rất bình thường sao? Tiền Tuấn ra sức hóp bụng. Cô xem bụng tôi có thể hóp phẳng như vậy. Sao lại béo được? Trợ lý chỉ có thể đổi cách nói khác. Cho dù bây giờ tôi đi xếp hàng cũng không kịp nữa. Tôi nghe nói phải đến lúc khu du lịch mở cửa rồi trực tiếp lên núi mới có thể xếp được. Bây giờ chúng ta cũng không ăn được. Chương trình cũng kết thúc rồi. Tôi đặt vé máy bay cho anh nhé. Kinh thành cũng có giò heo ngon mà. Hai, sao số tôi lại khổ như vậy? Có khi người dùng biểu cảm của tôi đều được ăn rồi. Sao tôi lại chỉ được ngửi mùi? Tiền Tuấn bất lực nằm xuống giường. Càng nghĩ càng ấm ức. Cuối cùng quyết định hoãn lại một ngày về kinh. Đặt vé máy bay ngày kia. Ngày mai là ngày làm việc. Sinh viên đi học, dân văn phòng đi làm. Tôi đi xếp hàng mua giò heo rồi về. Nhưng cân nặng của anh. Tiền Tuấn bất lực trợn mắt. Tôi không đi cáp treo. Tôi đi bộ lên là được chứ gì. Đi bộ lên chỉ ăn 4 miếng giò heo. Tôi còn có thể béo sao? Cô đi tìm hiểu giúp tôi xem. Ngoài giò heo ra quán đó còn có món gì ngon không? Cô trợ lý nhỏ không lay chuyển được ảnh đế. Tuy nhiên, trước đây cô ấy cũng đã cùng lên Đào Hoa Nguyên, với lượng vận động leo đến lưng chừng núi thì 4 miếng giò heo quả thực không đáng kể. Ngày hôm sau, sáng sớm, hai người hóa trang, mặc áo chống nắng che kín cả đầu và mặt, chuẩn bị leo núi, khu du lịch núi Dương Liên mở cửa 6 giờ sáng mỗi ngày. Rất nhiều người tụ tập ở đây, chờ leo núi để nếm thử món giò heo trong truyền thuyết. Mọi người có xem video của Tiền Tuấn không? Thứ anh ấy ngửi thấy hình như chính là món giò heo này. Tôi đã xem video đó xong mới cố ý đến đây. Nhưng tôi xem trong video, quán này có không ít người xếp hàng. Tiền Tuấn không nhịn được mà kéo mặt nạ chống nắng xuống một chút. Nghe thấy có người bản địa Tân Hóa vô cùng tự hào kể lể. Trước đây đầu bếp Trần này còn làm ở nhà trẻ dưới lầu nhà chúng tôi. Mùi thơm của món đầu sư tử kia, cơm nhà trẻ vừa nấu xong, tôi đang ngủ trưa cũng có thể bị đánh thức. Sao lại đầu bếp giỏi như vậy lại chạy lung tung? còn làm việc ở nhà trẻ. Tại sao không mở quán? Chủ đề này thì ai cũng không biết tại sao. Chủ đề vẫn chủ yếu xoay quanh mấy món tủ của Trần Nhiễm. Rất nhanh, Tiền Tuấn đã ghi nhớ. Giò heo hầm thanh đạm là một món, nhưng chỉ có thể ăn giới hạn mấy miếng thịt. Thịt heo chiên giòn sốt chua ngọt cũng vậy, nhưng phải xem trong quán có bận rộn quá không. Còn có sườn xào chua ngọt, bây giờ cũng chỉ bán phần nhỏ. Khi xếp hàng, nhớ nhìn vào trong bếp. Nếu có thể tận mắt nhìn thấy đầu bếp Trần làm thịt heo chiên giòn sốt chua ngọt, vậy thì coi như không uổng công đến một chuyến. Cái chảo đó còn nhanh hơn cả tôi chơi yo-yo. Sắp đến 6 giờ rồi. Cửa khu du lịch vừa mở, đám người vừa rồi còn vui vẻ hòa đồng, lập tức im lặng không nói, cúi đầu leo lên núi. Tuy rằng có thể xếp hàng mua phần nhỏ sườn xào chua ngọt và giò heo hầm thanh đạm, nhưng dù sao đó cũng là một quán ăn nhỏ. Nếu có thể tranh được một bàn trong quán ăn ung dung thoải mái thì cũng đủ để về khoe khoang. Tiền Tuấn giật mình, vội vàng kéo trợ lý theo sau leo lên núi. Trong quán ăn nhỏ trên lưng chừng núi, Trần Nhiễm đã thức dậy từ 4 giờ sáng. Dì cũng thức dậy lúc 4 giờ sáng, đang ngáp ngắn ngáp dài. Bà ấy nhìn Trần Nhiễm muốn nói lại thôi. Cái đó, Tiểu Nhiễm à, có phải ngày mai cháu sẽ đi không? Dì thật sự rất thích Trần Nhiễm, cũng rất sẵn lòng nấu ăn cùng cô, càng cực kỳ thích bữa ăn nhân viên mà Trần Nhiễm làm mỗi ngày. Nhưng, bà ấy mệt quá. Vâng, Trần Nhiễm gật đầu, ngày mai dì có thể được giải phóng rồi. Cô vẫn rất thích dì này, mấy ngày nay còn làm liên lụy dì cùng mệt theo, có chút không nỡ, vốn dĩ cũng rất tốt. Dù sao dì còn có thể lấy chút hoa hồng từ lợi nhuận của quán ăn nhỏ này. Dì xoa xoa phần eo sau vẫn còn đang âm ỉ đau. Nhưng bây giờ phát hiện, có những đồng tiền thật sự khó kiếm. Trần Nhiễm cười nói, dì, chuyện này không trách dì được. Bình thường, những quán ăn có lượng khách như thế này thì ít nhất cũng phải có 2 tầng. Nhân viên phục vụ trong ngoài cũng phải mười mấy người. Cháu còn khá quen thuộc đấy. Dì cảm thấy với tay nghề này của cháu, sớm muộn gì cũng có thể tự mình mở một quán ăn lớn. Trần Nhiễm mỉm cười. Cô quả thực muốn mở quán, nhưng nhìn dáng vẻ của hệ thống thì e rằng còn phải rất lâu nữa. Thành thạo lấy ra một cái giò heo. Dưới ánh đê, a, o sáng loáng, Trần Nhiễm dùng mấy nhát đã giải thể được phần bên trong của giò heo, mà lớp da bên ngoài của giò heo lại trông rất hoàn hảo. Trần Nhiễm hài lòng gật đầu. Công thức món ăn cấp SS mang lại sự nâng cấp toàn diện. Cô cảm thấy kỹ thuật dùng D, A, O của mình cũng mơ hồ có cơ hội nâng cao, nhưng lại không thể nắm bắt được tia sáng lóe lên đó ở đâu. Cách chương